Ta tại tận thế nhặt bảo dương. Chương 14, học ta cách làm người chết. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhẫn không gian mặc dù không phải là dị năng, nhưng độ thực dụng của nó rất lớn tại tận thế. Cái gì chân quý nhất ngoại trừ bảo dương ra, đương nhiên là thức ăn và nước uống. Có rồi, nhẫn không gian rộng 10 mét vuông, có thể chứa rất nhiều thức ăn, giảm bớt phiền toái khi mang theo vật liệu. Nếu là Chu Dương trước đây, siêu thị nhỏ bên trong dù có gì thì tối đa chỉ mang đi một thức ăn, phần lớn đều lãng phí để lại ở trong siêu thị, cuối cùng tiện nghi người khác. Hiện tại khác biệt, thức ăn đều dọn đi, 10 mét khối không gian chứa đồ ăn ở bên trong siêu thành phố này dễ như trở bàn tay. Đương nhiên, tồn trữ vật phẩm chỉ là một hạng chức năng. Nhẫn không gian Chu Dương coi trọng nhất là năng lực giữ tươi. Theo thời gian kéo dài càng lâu ở tận thế, phần lớn thức ăn đều sẽ thối rữa, thiếu thốn thức ăn, lại nghĩ ăn được thịt cùng rau quả tươi dường như là nói mơ giữa ban ngày. Sau khi mà có được năng lực giữ tươi, Chu Dương chỉ cần tồn trữ lượng lớn thức ăn, sẽ không sợ mục nát. Mì ăn liền, bánh mì, xúc xích, túi chứa thức ăn, đồ ăn vặt không có bỏ sót ngọt chút nào. Ồ, còn có coca, toàn bộ mang đi. Về sau thức uống đều là xa xỉ phẩm, bỏ lỡ cơ hội lần này, lại nghĩ muốn uống cũng khó khăn. Chu Dương làm xong, siêu thị thất thoát hơn phân nửa, 10 mét vuông trong không gian tất cả đều là thức ăn. Bận rộn nửa ngày, Chu Dương có chút đói, cầm lên một túi thức ăn nhét đầy cái bao tử. Sau khi tố chất thân thể được cường hóa, sức ăn trên phạm vi lớn tăng trưởng, một người so được tầm 2 đến 3 người. Một lát sau, trên mặt đất còn lại đầy túi chứa hàng. Chu Dương hài lòng vỗ bụng một cái, trên mặt lộ ra nét cười đắc ý, tại tận thế được ăn no thật sự là một chuyện may mắn. Trình Khả Nhi dương mắt nhìn đến mình, bên trong miệng phát ra một chữ đơn giản. Đói, nàng không có nhìn thức ăn, chỉ là nhìn đến Chu Dương. Trình Khả Nhi kêu đói không phải muốn ăn đồ ăn, mà là lại muốn làm chuyện kia rồi. Đây tựa hồ là Trình Khả Nhi biện pháp bổ sung năng lượng duy nhất. Một ngày bình thường 3 bữa. Cơm, người bình thường căn bản không chịu nổi, không đến một tuần lễ liền thành xác khô. Ngươi là muốn đem ta móc sạch sao? Chu Dương tuy rằng nghĩ như vậy, nhưng cũng không có cự tuyệt. Từ khi thể chất sau khi tăng lên, Chu Dương phát hiện thể chất mang tới chỗ tốt, thể lực trở nên hoàn thiện hơn, phương diện năng lực nào đó tăng lên trên diện rộng, một ngày làm đến 10 lần 8 lần cũng không có vấn đề. Nếu như thể chất cường hóa đến 1800 điểm, nói không chừng có thể liên tục chiến đấu 3 ngày 3 đêm không cần nghỉ ngơi. Nếu ngươi muốn, vậy ta thành toàn cho ngươi. Đến lúc kết thúc chiến đấu, sắc trời triệt để tối xuống, xung quanh trở nên vô cùng mờ mịt. Buổi tối đô thị đã từng có thể thấy được nhiều ánh đèn, đẹp không thể tả. Nhưng là bây giờ, xung quanh đen kịt một màu, phảng phất trở lại thời đại chưa khai hóa. Đương nhiên, trong đó không bao gồm Chu Dương, hắn căn bản không quan tâm, zombie xông lại còn có thể kiếm lời điểm tích phân. Trình Khả Nhi sau khi phát sinh dị biến, không chỉ mất đi nhu cầu của loài người. Trừ chuyện kia thậm chí buổi tối không cần ngủ, làm người gác đêm. Nếu như có zombie xông lại, Trình Khả Nhi sẽ sạch sẽ gọn gàng mà đem zombie giải quyết triệt để, không cần lo lắng bị zombie tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thừa dịp ban đêm có thời gian, Chu Dương cũng không có nhàn rỗi, dạy Trình Khả Nhi lên tiếng cùng những câu nói thường dùng đơn giản. Hắn không muốn bên cạnh đi theo một cô em xinh đẹp là người câm, thời điểm cô đơn còn có người có thể bồi mình tán gẫu. Trong đêm đen nhánh, siêu thị chính là một chiếc đèn sáng chỉ dẫn phương hướng, phụ cận nhà ở rối rít quăng tới ánh mắt chú ý, cái gia hỏa này không muốn sống sao? Buổi tối mở đèn, không sợ đưa tới zombie sao? Nói không chừng ánh đèn sẽ không đưa tới zombie, siêu thị không có truyền đến động tĩnh, xem chừng là không có việc gì. Các hộ gia đình không dám xác định, bọn họ vì phòng ngừa vạn nhất mới không dám mở đèn, nói không chừng mở đèn lên cũng không có việc gì. Thành ca, ta sợ bóng tối. Ta muốn ăn cơm, trong siêu thị này chắc có không ít thức ăn đi. Trầm Ngọc Hồng trạng thái thật không tốt, nàng đã một ngày không có ăn cơm. Nàng và lão công của mình đều không phải là người biết nấu cơm, ăn cơm đều là gọi thức ăn ngoài cùng ăn, đương nhiên sẽ không có lương thực dự phòng. Tận thế đến, các nàng tại chỗ khổ bức chỉ có thể miễn cưỡng uống nước thay cơm. Trương Thành đói bụng đến tâm phiền ý loạn, người sống cũng không thể chết đói. Nhìn phía xa đèn sáng siêu thị, trong lòng hắn tràn đầy ý nghĩ bừa bộn, nếu có thể chiếm cứ cái siêu thị này thì tốt. Được, mở đèn, Trương Thành gật đầu một cái. Nếu cái này siêu thị mở đèn không có vấn đề, bọn họ mở đèn cũng sẽ không có vấn đề. Xem ra điện cũng không tồn tại được bao lâu thời gian, thừa dịp bây giờ có thể dùng một chút. Chỉ là Trương Thành cùng Trầm Ngọc Hồng không rõ, bọn họ trong tiểu khu lắc lư zombie phảng phất như có phản ứng, trong mắt màu trắng nhìn về phía chỗ căn phòng của bọn họ.